ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, thực mau, chúng ta liền trên mặt đất tìm được rồi này viên bay ra đi nha. Dưới ánh nắng chiếu xuống, nhà phần cổ bày biện ra nhàn nhạt màu đỏ, có nhiều như vậy căn cứ. Ta cảm thấy chúng ta có thể ra cụ người chết hệ bị che áp miệng mũi khang làm cho máy móc tính hít. Thở không thông tử vong nguyên nhân chết kết luận, Giang Pháp Y thỏa mãn mà nói. Tử vong thời gian cũng rõ ràng, ta nói. Dạ dày nội gạo vẫn là thành hình. Dạ dày trinh tràn đầy trạng. Chủ yếu dạ dày nội dung vật là cơm, mộc nhĩ, trứng hoa cùng cà chua. Chủ yếu là cơm ni đồ ăn vừa mới tiến vào ruột đầu. Cho nên có thể phán đoán người chết là ở mặt thứ cùng ăn sau 2 giờ tả hữu tử vong, làm ơn, xào. Sạc bắt đầu nôn khan, đừng lại nói cơm hai chữ hảo sao. Người chết Bào Quang Mẫn, nam, 11 tuổi, Dương Cung huyện đệ nhất tiểu học 5 năm cấp học sinh, tổ chuyên án lần đầu tiên họp hội ý. Trước từ chủ sự nhân viên điều tra giới thiệu giai đoạn trước điều tra tình huống. Người chết là con một. Này cha mẹ ở chợ đêm kinh doanh tôm hùm sinh ý. Ở huyện Thành thuê ở một cái phòng ở, 8 tháng 9 ngày, cũng chính là 5 ngày trước, buổi chiều 1 giờ rưỡi. Người chết sấn cha mẹ tẩy tôm hùm thời điểm, từ thuê nhà ở phòng cửa sau trốn, hướng đi không rõ trốn. Ta hỏi, đúng vậy, nhân viên điều tra gật đầu nói, cùng ngày là chủ nhật, theo lý thuyết người chết hẳn là ở nhà làm bài tập. Người chết cha mẹ đối người chết học tập phương diện quản giáo phi thường nghiêm khắc. Cho nên chúng ta phỏng đoán người chết là trộm chuồn ra đi đi chơi. 9 ngày trưa hôm đó, người chết vẫn luôn không có trở về. Người chết cha mẹ là chờ đến tôm hùm quán đóng cửa sau. 10 ngày đêm khuya một chút về đến nhà, phát hiện người chết còn không có về nhà, liền bắt đầu mãn huyện thành tìm, không có tìm được. Thẳng đến sáng sớm hôm sau báo án, đồn công an cảnh sát nhân dân cũng ở nhà hắn phụ cận tìm. Không có tìm được hắn chuồn ra đi phía trước, có hay không cùng người nào điện thoại liên hệ quá? Sao sạc hỏi, không có, sở hữu nói đơn đều nhìn, không có bất luận cái gì khả nghi hiện tượng hội trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đang xem ta, biết đây là làm ta giới thiệu pháp y kiểm nghiệm tình huống. Ta thanh thanh giọng nói, người chết vào máy móc tính hít thở không thông, hẳn là bị che áp miệng mũi khang do đó hít thở không thông tử vong. Người chết vào mặt thứ cùng ăn sau 2 giờ tả hữu. Chủ yếu dạ dày nội dung vật là cơm, mộc nhĩ, trứng hoa cùng cà chua, nhân viên điều tra gật đầu. Này cùng chúng ta điều tra tình huống hoàn toàn tương xứng. Người chết 9 ngày giữa trưa 12 giờ ăn cơm trưa. Cơm trưa chính là cơm, mộc nhĩ xào trứng gà cùng cà chua xào trứng gà, nếu như vậy. Chúng ta có thể kết luận người chết chính là 9 ngày giữa trưa 2 điểm tả hữu tử vong, ta nói. Mặt khác, chúng ta cho rằng cái này án kiện giết người động cơ là dâm loạn. Ít nhất có một bộ phận động cơ là dâm loạn. Bởi vì người chết hậu môn chỗ phát hiện rõ ràng tổn thương dấu hiệu, nói xong câu này. Hội trường bắt đầu ồn ào lên, tất cả mọi người đều ở cúi đầu khe khẽ nói nhỏ. Tổ chuyên án tổ trưởng, Dương Cung huyện Cục Công an phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng Cao Bưu nói. Chúng ta đây điều tra phương hướng có phải hay không có vấn đề. Chúng ta hiện tại vẫn luôn quay chung quanh một cái người bị tình nghi khai triển công tác có. Người bị tình nghi, đây là ta thích nhất nghe thấy một câu. Ta nói, khả năng chỉ là trong đó một cái động cơ. Không thể bài trừ hung thủ cùng người chết người nhà có thù oán. Cái này người bị tình nghi là tình huống như thế nào? Người bị tình nghi kêu Lý Lập, nhân viên điều tra nói. Nam, 18 tuổi. Chủ yếu làm tôm hùm quán sinh ý, cùng Bào gia đoạt lấy sinh ý, bị Bào Quang Mẫn phụ thân đánh quá, như vậy, ta cảm thấy liền không thể bài trừ hắn hiểm nghi, ta nói. Nga, Cao Cục trưởng nói, có cái gì cao kiến? Nói đến nghe một chút, nếu hợp lý, chúng ta liền bắt người, không có nhiều nguyên vẹn căn cứ. Ta nói, ta chỉ là cảm thấy tuổi thượng phi thường tương xứng, ngươi nói chính là thanh thiếu niên gây án. Ta gật gật đầu, nói, chủ yếu là hai cái phương diện. Đệ nhất, người chết hẳn là ở trong nhà hoặc là hẻo lánh địa phương bị người giết hại. 11 tuổi nam hài hẳn là đã có ít nhất cảnh giác ý thức. Sẽ không dễ dàng bị người sống lừa gạt. Như vậy nếu hắn bị lừa tới rồi không ai địa phương. Cái này lừa người của hắn hoặc là hắn người quen. Hoặc là chính là cùng hắn tuổi tác kém không bao nhiêu người. Cũng chính là thanh thiếu niên. Tiểu hài tử càng dễ dàng tin tưởng so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi người. Nếu là cái người trưởng thành, khả năng tiểu hài tử sẽ không dễ dàng mắc mưu, có đạo lý, cao cục trưởng gật đầu nói. Thanh thiếu niên tâm lý học giống như nhắc tới quá điểm này, ta cười cười. Tiếp theo nói, đệ nhị, chúng ta ở thi thể thượng phát hiện rất nhiều kỳ quái tổn thương. Có rất nhiều ở không có khả năng bị đao chém khai địa phương có rất nhiều chém ngân. Hẳn là tưởng phanh thây. Có rất nhiều dùng không có khả năng biện pháp đi thiêu thi thể. Hẳn là tưởng đốt thi. Dùng nhiều loại hủy thi thủ đoạn. Hơn nữa mỗi một loại đều phi thường ấu trĩ. Dùng người trưởng thành tư duy suy xét. Phải nói là không thể tưởng tượng chính là ta cảm thấy thanh thiếu niên sợ là không thể tưởng. Được nhiều như vậy hủy thi biện pháp a, cao cục trưởng nói. Có internet a, đại bảo sen mồm nói. Trước hai ngày ta còn ở trên mạng nhìn đến thứ nhất rất hỏa Weibo. Nói là dùng vôi xử lý thi thể. Sau đó dùng cây búa tạp toái. Vọt vào cống thoát nước gì đó. Toàn bằng tưởng tượng, âu chỉ đến muốn chết đối với này đó hủy thi thủ đoạn, ta nói. Mặc kệ có thể hay không nhắc nhở hắn tuổi tác. Ít nhất nhắc nhở hắn tâm lý cùng lịch duyệt, đây là cái lịch duyệt phi thường không phong phú người, nếu như vậy. Chúng ta chộp tới thầm thầm xem đi, cao cục trưởng nói. Ở cảnh sát nhóm bắt người, thầm người lỗ hổng, ta, đại bảo cùng sao sạc ngồi Hàn Lượng khai xe chuẩn bị duyên huyện thành đi một vòng. Kỳ thật không phải vì thưởng thức Dương Cung huyện chợ đêm. Cũng không phải đi ăn quán ăn khuya tôm hùm mani, chúng ta là tưởng nắm giữ một chút Bào Quang Mẫn. Ra cùng với bị vứt xác địa điểm chi gian quan hệ. Đôi khi, từ hiện trường vẽ bản đồ thượng, căn bản vô pháp cảm giác được đến hiện trường phương vị cùng khoảng cách. Đặc biệt là đối với chúng ta này đó toán học rất kém cỏi khoa học tự nhiên từ nhỏ nói. Bào Quang Mẫn ra ở vào huyện thành Tây Bắc giác một cái dày đặc cư dân khu. Nơi này là quán ăn khuya nhiều nhất, buổi tối nhất náo nhiệt địa phương. Bào Quang Mẫn cha mẹ lựa chọn ở chỗ này thuê nhà là thực sáng suốt. Từ hắn trong nhà đến quán ăn khuya một cái phố, chỉ cần đi bộ 10 phút lộ trình. Nhưng là cái này dày đặc cư dân khu phòng ở hơn phân nửa là bất hợp pháp kiến trúc. Cái đến rậm rạp, nếu có hỏa hoạn, xe cứu hỏa cũng vô pháp tiến vào. Cho nên, nơi này cũng không có camera theo dõi. Từ Bào Quang Mẫn trong nhà ra tới, chúng ta đi rồi 15 phút mới đi lên đường cái. Thượng Hàn Lượng xe, khai hướng vứt xác địa điểm Money con đường này tuyến cơ hồ đi rồi huyện thành đường chéo. Nửa giờ sau, chúng ta mới vừa tới ở vào huyện thành Đông Nam giác vứt xác địa điểm Money đây cũng là cái cư dân. Khu, nhưng là nhà lầu cũng không dày đặc. Hơn nữa lúc này mới buổi tối 9 giờ, cũng đã im ắng, ta đã thông nhân viên điều tra điện thoại, sau đó đem điện thoại đưa cho Hàn Lượng, Lượng đệ, làm nhân viên điều tra cho ngươi chỉ cái lộ, ta đột nhiên muốn đi người bị tình nghi Lý Lập ra phụ cận nhìn xem monster, Hàn Lượng bị chúng ta xưng là sống GPS, bởi vì thường xuyên đi công tác, thích xem bản đồ, hơn nữa phương hướng cảm siêu quần. Cho nên toàn tỉnh các nơi không có hắn tìm không thấy địa phương. Thực mau, hắn liền lái xe mang chúng ta đi tới ở vào huyện thành trung tâm Lý Lập Gia. Lý Lập Gia dưới lầu còn dừng lại hắn tam luân xe máy. Xe máy thùng xe thượng bãi một ít nồi và bếp dụng cụ. Đây là hắn duy trì sinh kế ra hỏa chuyện này. Tuy rằng Lý Lập Gia ở tại huyện thành trung tâm. Nhưng là hắn mỗi ngày đi huyện thành Tây Bắc giác bày quán. vẫn là yêu cầu cưỡi lên một đoạn không ngắn lộ trình xe. Lý Lập ra đèn sáng lên, còn có một ít chùm tia sáng ở vòng tới vòng lui. Hiển nhiên đã có kỹ thuật nhân viên tiến vào nhà hắn. Đối diện nhà hắn tiến hành điều tra, ta đứng ở xe sườn, nghĩ nghĩ, đột nhiên chụp một chút đầu, nói, xong đời, chảo sai người, vì cái gì? Đại bảo hỏi, không phải điều kiện thực phù hợp sao? Cá nhân điều kiện thực phù hợp, nhưng là địa lý điều kiện không phù hợp, sao sạc cùng ta nghĩ tới cùng nhau? Chúng ta lái xe chạy về tổ chuyên án, không ngoài sở liệu, một phòng người cao mày, thoạt nhìn không phải hắn, cao cục trưởng nói. Trải qua đột thẩm, hắn không có bất luận cái gì khác thường dấu hiệu, nhà hắn cũng điều tra qua, không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nghiệm chứng hắn không ở tràng chứng cứ công tác đang ở tiến hành, hẳn là không phải hắn. Lamani ta nói. Chúng ta vẫn luôn ở chú trọng kẻ phạm tội khắc họa điều kiện. Lại xem nhẹ mấu chốt một chút, chính là tử vong vấn đề thời gian. Theo chúng ta suy đoán, người chết là ở mặt thứ cùng ăn sau 2 giờ tả hữu tử vong. Người chết Bào Quang Mẫn là ở 9 ngày giữa trưa 12 giờ ăn cơm. 1 giờ rưỡi mới rời đi ra. Như vậy, khoảng cách hắn tử vong, chỉ còn lại có nửa giờ thời gian. Lý Lập là không có khả năng ở nửa giờ trong vòng đem Bào Quang Mẫn mang về nhà lại giết chết. Mặc dù là đạp xe, cũng không có khả năng, kia có thể hay không là Bào Quang Mẫn chính mình ngồi xe. Đánh xe tới rồi Lý Lập ra phụ cận. Cao cục trưởng hỏi, rốt cuộc bọn họ tuổi kém không lớn. Hơn nữa Bào Quang Mẫn cũng không biết Lý Lập cùng phụ thân hắn cầu hận sẽ không, ta nói. Từ Bào Quang Mẫn ra đi ra. Thượng đại lộ đều phải 15 phút thời gian, kia có thể hay không là Lý đứng ở Bào Quang Mẫn. Ra phụ cận giết người, cũng sẽ không, ta nói. Người chết tử vong là ở giữa chưa thời gian, chỗ nào đều là người, chỉ có thể là ở trong nhà ngộ hại, mới sẽ không bị người phát hiện, cao cục trưởng lâm vào trầm tư. Ta lý giải cao cục trưởng tâm tình, vốn dĩ xuất hiện một tia ánh dạng đông. Bị ta như vậy vừa nói, lại trở về hắc ám mani án này một khi cứ như vậy lâm vào cục diện bế tắc, liền sẽ tương đối phiền toái, bởi vì hiện trường bị phá hư, thi thể hủ bại nghiêm trọng, chúng ta không có nói vào tay bất luận cái gì có giá trị manh mối. Thậm chí liền phân biệt nghi phạm đều vô kế khả thi. Trầm mặc sau một lúc, cao cục trưởng đứng dậy mở ra phòng họp môn, nói. Các ngươi vất vả một ngày, trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta lại nghiên cứu từng cái một bước công tác thi thố, chúng ta biết lúc này mặc dù chúng ta lưu lại nơi này, cũng giúp không được bọn họ gấp cái gì, vì thế đứng dậy rời đi, khả năng hiện tại ta lại yêu cầu một ít nghỉ ngơi. Đặc biệt là yêu cầu một ít thời gian từ sáng sớm thân thể kiểm tra cho ta mang đến hoảng sợ đi ra, ổn định một chút cảm xúc. Mới có thể đem toàn bộ án từ tình huống sâu chuỗi lên. Do đó nghĩ ra một ít phá án lối tắt, bằng không dựa vào án kiện hiện tại nắm giữ ít như vậy manh mối. Bài tra công tác đều không thể khai triển, ta cảm thấy đi, đại bảo ở trên đường trở về đối ta nói. Chúng ta vẫn là muốn từ người chết mắt cá chân thượng hủ bại đường ranh giới suy xét. Làm rõ ràng vấn đề này. Nói không chừng sẽ có một ít đột phá, đại bảo cùng ta nghĩ tới cùng nhau. Kỳ thật từ ngồi trên xe kia một khắc khởi, ta liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Bốn tắm rửa xong, ta thoải mái mà nằm ở khách sạn trên giường. Sao sạc biết ta nếu là gặp được mệt hoặc là sợ hãi thời điểm. Ngủ liền sẽ đánh hô, ta sáng sớm đi làm kiểm tra. Đối với chưa từng có xem qua nam khoa ta tới nói. Nhất định là cái thật lớn kinh hách, thêm chi nhất cả ngày bôn ba, công tác, hôm nay ta là lại mệt lại sợ, nhất định sẽ tiếng ngáy như sấm mân đi cho nên hắn vãn khởi đại bảo cánh tay. Xoay người liền đi, đối ta nói, đêm nay đừng phiền ta, ta cùng đại bảo ngủ ta một cặp phải thoải mái giường. Buồn ngủ liền sẽ mãnh liệt mà đến, cho nên không kịp tự hỏi hủ bại đường ranh giới vấn đề. Liền có chút mơ màng sắp ngủ, nằm ở một khát chương trên giường Hàn Lượng trong bóng đêm đột nhiên tới một câu. Ngươi còn có nhớ hay không chúng ta tới thời điểm, trên đường thấy cầu thi thể, ngươi nói gì đó, ta bị hắn thình lình xảy ra một câu cả kinh thanh tỉnh rất nhiều. Đồng thời, cũng không khỏi một trận cảm động, Hàn Lượng cũng là vất vả một ngày, làm chuyên trách người điều khiển, hắn lại cũng không nhàn rỗi, chuyên tâm tự hỏi án kiện tình huống, ta giống như nói, Hạ Vũ, thực mau liền sẽ bài cốt hóa thuật lại xong những lời này. Một đạo linh quang ở ta trong đầu hiện lên, ta cao hứng đến nhảy dựng lên, Hàn Lượng bị ta biểu hiện cũng hoảng sợ, nói, ta chỉ là cảm thấy. Ngươi đã nói có thủy không thủy hủ bại trình độ không giống nhau. Như vậy người chết hủ bại đường ranh giới có phải hay không có thể như vậy giải thích? Đúng vậy, ta kêu lên, ta quả yêu ngươi, ta ăn mặc quần lót liều mạng mà gõ khai xào sạc. Đại bảo phong cửa phòng, ở đại bảo vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, trực tiếp vọt tới trong phòng ghế dựa ngồi, nhìn xào sạc. Sao sạc hiển nhiên là trong lúc ngủ mơ bị ta bừng tỉnh. Hắn nửa chống thân mình, cầm chăn che ở trước ngực, nói, ngươi muốn làm gì, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận thi thể hủ bại đường ranh giới hình thành nguyên nhân, ta nói. Chúng ta đều biết, bị thủy ngâm quá thi thể, hủ bại sẽ gia tốc, đúng không, đại bảo gật gật đầu, nói, này nhiều nhất giải thích thi thể vì cái gì hủ bại đến mau. Vô pháp giải thích hủ bại đường ranh giới, ta cười cười. Nói, chúng ta chưa từng có gặp qua như vậy thẳng tắp đường ranh giới. Bởi vì hủ bại trình độ thay đổi đều là thay đổi dần. Như vậy vì cái gì thi thể này đường ranh giới sẽ như thế rõ ràng thẳng tắp đâu. Ta tại đây câu nói kết cục dùng cái thăng điều. Đại bảo cùng sao sạc động tác nhất trí mà lắc đầu. Ta tiếp theo nói. Bởi vì dịch mặt bằng là thẳng tắp, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu thi thể là bị ngâm ở trong nước, mà hắn một chân khiêu ở mặt bằng bên ngoài, như vậy mặt bằng liền sẽ ở mắt cá chân chỗ hình thành một đạo tuyến, chính là cho dù như vậy, cũng sẽ không có lớn như vậy sai biệt đi. Sao sạc nói, nếu là nước trong, đương nhiên sẽ không, bởi vì thủy ngâm sẽ không như vậy nghiêm trọng mà ảnh hưởng hủ bại trình độ, ta nói. Nhưng là, nếu là nước bẩn đâu? Thực sơ thủy, ngươi nói chính là cái loại này bùn lầy chí. Hoặc là ao phân, đại bảo nói, mặt khác ta hỏi một chút, vì cái gì nước bẩn là có thể nghiêm trọng ảnh hưởng hủ bại trình độ? Ta bắt đầu trực giác không tồi, ta đắc ý mà nói. Ta nói muốn đem đường ranh giới cùng dòi liên hệ lên C-Monster chúng ta phía trước cũng nghi hoặc. Quá! Vì cái gì thi thể thượng sẽ có như vậy nhiều dòi? Nhiều đến chúng ta đều không có gặp qua. Nguyên nhân liền ở chỗ này, ta cầm lấy trên bàn trà ly nước. Cũng mặc kệ là của ai, uống một ngụm, tiếp theo nói, nước bẩn sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng hủ bại trình độ nguyên nhân chính là dòi. Nếu người chết bị ngâm ở ao phân, sở hữu ngâm bộ vị đều sẽ dính chặt có đại lượng dòi trứng. Mặc dù là hậu kỳ hắn thi thể bị tầng tầng bao vây, dính chặt ở thi thể thượng dòi trứng như cũ sẽ phu hóa. Có dòi tác dụng, liền sẽ gia tốc hủ bại, mà mắt cá chân dưới bộ vị, bởi vì không có dính chặt dòi trứng, thêm chi không có nước bẩn ngâm, cho nên là khô ráo, cho nên hủ bại trình độ liền sẽ sinh ra rõ ràng sai biệt. Ta nhìn đang ở sững sờ đại bảo. Cúi đầu nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, ta cái này luận điểm mấu chốt nhất chứng cứ duy trì. Chính là cái kia thẳng tắp đường ranh giới. Chỉ có dịch mặt bằng mới có thể hình thành như vậy thẳng tắp đường ranh giới, sao xa cùng đại bảo. Mặt bộ biểu tình đã tràn ngập vui sướng. Bọn họ gật đầu tán thành ta cái nhìn. Ta hiện tại liền gọi điện thoại, làm cho bọn họ cố định một chút người chết cư trú mà phụ cận ao phân hoặc là nước lặng đường ta. Nói, người chết từ ra cửa đến tử vong, chỉ có nửa giờ thời gian, như vậy hắn nhất định là ở nhà mình phụ cận bị hại, ta tán đồng, đại bảo nói. Chúng ta thường xuyên nói xa vứt gần chôn, căn cứ thi thể bị vứt bỏ địa điểm, cũng phân tích hung thủ ra ly vứt xác địa điểm rất xa. người chết ra liền ly vứt xác địa điểm rất xa chúng ta đây hiện tại nhiệm vụ chính là ngủ, sao? Sạc một lần nữa nằm xuống, mông ngẩng đầu lên, nói, này chỗ ngồi điều hòa quá lạnh, sáng sớm hôm sau. Tổ chuyên án phòng họp trên bàn tràn lan thượng một chương hiện trường phương vị đồ. Này chương đồ thượng họa không phải vứt xác hiện trường, mà là người chết ra hiện trường phụ cận bản đồ. Cùng chúng ta thực địa khảo sát tình huống giống nhau. Rậm rạp tiểu phòng ở cùng rắc rối phức tạp đường hẹp quanh co che kín chỉnh chương bản đồ. Hiện tại cư dân sinh hoạt điều kiện đều cải thiện, nhân viên điều tra nói. Chúng ta nhận được ngươi điện thoại sau. Đi thực địa vòng vài vòng, nhưng xác thật không có phát hiện một cái công cộng WC, hoặc là một cái ao phân, hoặc là một cái nước lặng đường, cư dân đều là nhà mình trang bị bồn cầu tự hoại, không có. Ta tâm lập tức rơi xuống thung lũng, ta còn tưởng rằng sáng sớm liền sẽ nghe thấy một cái tin tức tốt. Mặc dù không phải kẻ phạm tội bắt được, cũng nên là phát hiện mấy cái ao phân. Tỏa định kẻ phạm tội cư trú phạm vi, đáng tiếc, hy vọng thất bại, ta ổn định một chút suy nghĩ, dùng ngón tay dọc theo trên bản đồ đường nhỏ, bắt đầu thăm dò, thực mau, ta phát hiện một miếng đất đồ thượng manh khu, nơi này là địa phương nào? Ta chỉ vào bản đồ hỏi, vị trí này là cư dân khu một góc, cùng đại lộ đan xen địa phương, trên bản đồ biểu hiện chính là một khối chỗ trống. Nguyên lai huyện thành cải tạo phía trước, nơi này là trại nuôi heo, nhân viên điều tra nói. Chúng ta không có đi vào, nhưng là tìm người tuân chứng. Cái này trại nuôi heo không có công cộng WC, cũng không có hồ nước, có phải hay không nhất định phải là WC. Ao phân như vậy địa phương, ngồi ở phòng họp một góc Hàn Lượng lại lên tiếng. Không, ta nói, có thể là thực dơ có chất lỏng địa phương. Không nhất định là ao phân, nhưng là trừ bỏ ao phân cùng nước lặng đường, ta nghĩ không ra mặt khác đồ vật theo ta được biết Hàn Lượng đầy bụng kinh luân lại bắt đầu. Phát huy nổi lên tác dụng, trại nuôi heo đều sẽ có khí mê tan trì, cùng ngươi nói ao phân gì đó, không sai biệt lắm money, khí mê tan trì. Ta kinh ngạc nói, lần đầu tiên nghe nói thứ này. Chúng ta đi xem đi, bởi vì Giang Pháp Y đối này một khối khu vực phi thường quen thuộc. Chúng ta quyết định cưỡi Giang Pháp Y hiện trường khám tra xe đi hiểm nghi địa điểm Money dọc theo. Đường đi, Hàn Lượng nói cho chúng ta biết khí mê tan chỉ bộ dáng. Tác dụng, này một khối địa phương, cỏ hoang mọc thành cụm, nhưng là có mấy cái như ẩn như hiện ô tô lốp xe ấn. Khiến cho xào sạc chú ý. Này lốp xe ấn tương đối mới mẻ nào, xào sạc một bên nói. Một bên chụp ảnh, mà ta tác cùng Giang Pháp Y đi vào trại nuôi heo. Một cái thật lớn ao hiện ra ở chúng ta trước mặt. Nếu không cẩn thận quan sát, căn bản vô pháp biết đây là một cái ao. Trong hồ mọc đầy cỏ dại, che giấu một hồ nước bẩn sự thật, ta ném một cục đá đến trong ao. Phát ra, đông, một tiếng. Sau đó bay lên vô số ruồi bọ, cái này địa phương thực khả nghi ta tổng kết nói. Các ngươi như thế nào không coi trọng cái này lốp xe ấn? Chúng ta đối xào sạc phát hiện này tổ dấu vết không cho là đúng. Khiến cho xào sạc bất mãn, các ngươi có hay không nghĩ tới, hung thủ ở gần đây giết người, là như thế nào đem thi thể vứt đến hơn 10 cây em bên ngoài? Lại còn có không bị mặt đường theo dõi phát hiện. Đúng vậy, ta xác thật không có suy xét quá này một đám. Chụp hạ đầu, đại bảo nói, trừ phi là dùng ô tô. Bất quá, chúng ta hiện tại suy xét chính là hơn 10 tuổi tiểu hài tử gây án. Hắn có thể điều khiển chiếc xe. Không, ta lắc đầu. Giết người cùng vứt xác hoàn toàn có thể không phải một người sao. Người ngẫm lại, hơn 10 tuổi thanh thiếu niên. Tổng hội có gia trưởng đi, nếu gia trưởng biết hài tử giết người, nói không chừng sẽ trợ giúp xử lý thi thể đâu. Đừng quên, chúng ta phán đoán hung thủ hẳn là cái nam hài, bởi vì có tính Samani mà chát trụ túi khẩu công cụ là một cái nữ nhân mới có thể dùng khăn lụa. Ngồi trên trở về đuổi khám tra xe, đại gia một mảnh yên tĩnh, trong lòng tràn ngập vui sướng. kẻ phạm tội phạm vi hẳn là hoa thật sự nhỏ, án kiện khả năng thực mau liền sẽ cáo phá. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta có này tổ ô tô lốp xe dấu vết, có thể làm phân biệt kẻ phạm tội có lợi nhất căn cứ. Bất quá, như thế nào mới có thể lại đi một chút lối tắt? Từ cái này rậm rạp cư dân khu nhanh chóng tìm ra người bị tình nghi đâu. Đại gia khả năng cũng đang lo lắng vấn đề này. Hết chương.